Khánh Trần cảm thấy các quy tắc của khu vui chơi không hẳn đều là thật. Cho dù được ghi trong hướng dẫn dành cho du khách trên cây ngân hạnh thì cũng có khả năng có bẫy. Bỗng nhiên, tiếng cậu oa vang lên bên ngoài. Hành động, ngay sau đó là tiếng hô đánh giết và tiếng kêu rên. Khánh Trần nhìn thấy mấy tên thuộc hạ của cậu oa thừa dịp vòng quay chuyển động thì vung đao chém. Du khách mới trên ngựa gỗ hoa văn sấm sét. Trong vòng quay ngựa gỗ đang xoay nhanh, vòng ngựa gỗ trong và ngoài lướt qua nhau. Nhân lúc giao nhau, thủ hạ của cậu oa chém từng nhát đao về phía những du khách kia. Du khách mới kêu la thảm thiết. Cứu mạng, tại sao lại giết ta? Ba du khách mới ngồi trên ngựa gỗ sấm sét thậm chí còn không nhận ra mình đã bị phân sang phe đối. Địch, đây cũng là nguyên nhân mà từ đầu đến cuối nhóm cậu oa không giới thiệu quy tắc cho du khách mới tới. Chương 2673, kiếm tiền. Theo những gì quan sát được, vòng quay ngựa gỗ phải thỏa mãn điều kiện mỗi phe có ít nhất 3 người mới mở ra. Có những du khách mới đã được định trước sẽ là tế phẩm của trò chơi cưỡi ngựa và chém này ngay từ khi bắt đầu. Khi ba du khách mới chết, máu văng tung tóe lên mặt cậu oa khiến hắn trông cực kỳ dữ tợn. Hắn nhìn mọi người, dù là du khách cũ hay du khách mới, phải làm như vậy. Khánh Trần cau mày, nếu qua cửa bằng cách giết người bạo lực này thì tập đoàn quân liên bang đã phá được cửa ải này từ lâu rồi. Đâu đến lượt những cư dân ở trấn nhỏ chiếm lợi. Thế nên phương pháp qua cửa bạo lực này chắc chắn có vấn đề. Chắc chắn có di chứng. Từ từ, chẳng phải trong trấn có một đống người mắc di chứng đấy à? Vòng quay ngựa gỗ từ từ dừng lại. Cạch một tiếng, bàn đạp trên chân mọi người cởi ra. Họ vội vàng xuống ngựa, thở phì phò mà lòng chưa hết hoảng hồn. Khánh Trần nhìn ba du khách ngã nghiêng vẹo trên ngựa gỗ. Máu vẫn đang chảy ồ ạt. Hắn yên lặng suy tư. Cậu oa nhìn hắn và nói, không phải nhìn, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, chết trên đường kiếm tiền xem như chết, có ý nghĩa rồi. Khánh Trần lắc đầu, khác nhau mà, họ chỉ biết ở đây có thể kiếm được tiền, nhưng các ngươi lại không nhắc nhở họ nơi này có nguy hiểm gì. Trái lại còn lừa họ đến để giết. Cậu oa nhìn hắn, cười khẩy, tiểu tử ngươi thông minh đấy, phát hiện manh mối từ đầu, bằng không ngươi cũng phải chịu chung số phận với ba người kia. Thế nào? Người có đầu óc có thể đi theo họ ta kiếm tiền. Khánh Trần bỗng nở nụ cười. Được, kiếm tiền. Đúng lúc này, giọng nữ trong trẻo trong vòng quay ngựa gỗ vang lên. Khu vực chèo thuyền là mỗi người chèo lái một chiếc thuyền kayak. Nhưng nếu người khác thình lình xuất hiện sau lưng ngươi thì lập tức chèo thuyền lên bờ. Rời khỏi khu vui chơi theo đường cũ. Cả quá trình di chuyển không được quay đầu lại. Cậu oa chỉ vào vật tổ trên cây cột. Ngươi cũng thấy rồi đúng không? Ừ. Khánh Trần gật đầu, cậu oa cười nhạt, đừng tưởng có mình ngươi thông minh, bọn ta đều nhìn vật tổ này rồi, cũng nghe được câu cuối, nhưng chẳng có tác dụng gì hết, đi thôi, lui ra ngoài, vào rừng nhặt đồ. Bây giờ cậu oa có ý định mời chào Khánh Trần, ngữ khí hòa nhã hơn nhiều, phương thức làm việc của cư dân trong trấn nhỏ là đến đây giết ba người, lấy được tư cách sống sót trong khu cấm kỵ sau đó đi nhặt đồ. Nếu trực tiếp đi nhặt thì chẳng khác nào vi phạm quy tắc. Sẽ bị sinh vật trong khu cấm kỵ giết chết. Khánh Trần nhìn xung quanh, khu vực vòng quay ngựa gỗ này chỉ có hai cửa, một cửa đi thẳng đến khu chèo thuyền của cửa thứ hai. Cửa còn lại là lối vào họ vừa đi qua. Cổng soát vé ở khu chèo thuyền đã sáng lên, nhưng họ không thể đi ra ngoài từ nơi này, chỉ có thể trở về theo đường cũ. Khánh Trần nhìn cổng soát vé vừa nãy thì thấy nó đã đóng lại. Không có cách nào đi ra, cậu oa dẫn thuộc hạ đi khiêng thi thể trên ngựa gỗ xuống. Cứa cổ và xối máu vào lu đá ở lối vào. Khánh Trần sửng sốt, thì ra muốn lui ra ngoài thì phải dùng máu tươi đổ đầy lu đá 4.000ml kia ư. Nhưng đột nhiên có một du khách đi đến cổng vào của khu vực treo xuống. Nhân lúc nhóm cậu oa không để ý thì cúi đầu quét mống mắt. Nhanh chóng chui vào lối đi. Khánh Trần nhìn bóng lưng của du khách nọ biến mất ở cuối con đường. Sau đó hắn nghe thấy cậu oa cười khẩy. Tìm đường chết, đừng học hắn, không sống nổi đâu. Hắn vừa dứt lời thì lại có thêm một nhóm người nữa xuất hiện ngoài cửa. Hiển nhiên là Phật gia mới đến trấn nhỏ, Vương lão đại và nhị hổ cả người toàn máu là máu bị người của Phật gia xách đi. Còn cầu thẳng vẫn bình yên vô sự đi cạnh Phật gia. Phật gia xoa cái đầu chọc lốc của mình, các ngươi phải đi ra rồi à? Đừng vội ra, mọi người cùng vào chơi đi. Cầu oa dùng mình, Phật gia muốn cưỡng chế thăm dò khu cấm kỵ số 001. Hai bên đứng đối diện nhau qua cổng soát vé. Cậu oa nhìn Phật gia, mặt hắn tái mét, các ngươi muốn làm gì? Phật gia nói một cách chậm rãi, ta hỏi ngươi,